Còn khỉ ấy, Khấu Thẩm trừng mắt nhìn, chỉ mình tôi không dám xuống nước. Nước này á, chạy 100 mét cũng chưa cao đến eo tôi không dám xuống ư, vậy cậu chạy về phía biển đi. Hoắc Nhiên nói, đờ mờ, Khấu Thẩm xoay người đối diện với biển, lại quay đầu chỉ Hoắc Nhiên, chụp cho đẹp đó. Ừ, Hoắc Nhiên gật đầu, Khấu Thẩm hít một hơi, đón sóng biển mà chạy đến đó. Mấy giây sau, cậu vọt đến trước, con sóng, đỉnh cơn sóng, phạch, vỗ lên chê y chân của cậu, Hoắc Nhiên chưa kịp lên tiếng, cậu đã lập tức xoay người chạy đến trước mặt Hoắc Nhiên. Đờ mờ, cậu có nhìn thấy không? Cậu trừng Hoắc Nhiên, vừa rồi suýt nữa tôi bị chết đuối. Hoắc Nhiên ngẩn người, không nhịn được cười như điên. Cách chương.